Quý vị biết năm nay mùa đông của Thụy Sĩ rất là dài, cho đến sáng hôm qua mà chỗ chúng tôi trên núi vẫn còn tuyết rơi, và tuy chỗ tôi ở thì cũng hơi hẻo lánh, nhưng mà khi mà mỗi ngày mình đi bộ á, mình đi bộ ra làng ấy, thì mình thấy những cái miếng đất của người ta chuẩn bị để mà trồng trọt á, lúc mỗi năm đó là vào mùa này là nó trồng được mớ, nó đã vào xuân rồi. Nhưng mà năm nay mùa đông kéo dài, sáng hôm qua trời còn đổ tuyết. Mà tại sao tôi lại bắt đầu bài giảng bằng cái chuyện rất là vô duyên như vậy? Là bởi vì sáng nay khi đi bộ á, tôi nhìn mấy miếng đất mà nó của người ta mà bây giờ nó trong cái tình trạng mà lạnh quá, nó lên nổi ra quả lên nổi, thì nó chợt nghĩ đến một cái đề tài thì mà tôi cho là cần thiết cho cái buổi giảng trưa nay. Thì tôi tính nói chỉ đa phần, có nghĩa là hầu hết đó, nhưng mà tôi sửa lại là coi như là tất cả người Phật tử Việt Nam chúng ta, nếu sơ ý thì dễ dàng mắc vào cái tình trạng sau đây. Đó là tôi dựa vào trong cái bộ Pukkalapanyatti, tức là bộ A Di Đà thứ tư, mà tôi trình bày cái đề tài hôm nay. Đó là có những người đó là chỉ có thích trồng nhưng mà không có thích dọn cỏ, rồi có những người dọn cỏ nhưng mà không có thích trồng. À, rồi có những người vừa trồng rồi vừa dọn cỏ, rồi có những người thì cả hai chuyện không làm chuyện được hết, thì hạng thứ tư là quá tệ, hạng thứ ba là quá tốt, mà cũng có nghĩa là quá hiếm, rất hiếm. Bây giờ mình nói hai hạng đầu tiên, đó là vừa có dọn cỏ mà không có trồng, hoặc là trồng mà không dọn cỏ. Tôi nói rất là nhiều lần, mình có lòng cầu đạo giải thoát, mình có chán sợ sanh tử thì mình mới thiết tha, và thấm thía, có thấm thía mới có thiết tha, có thấm thía được cái gánh nặng sanh tử ngay trong từng phút hiện hữu của mình, ngay trong từng cái kilo xương thịt của mình. Mình có thấm thía cái đó mình mới thiết tha tu học. Trong thời gian có mấy tháng trở lại đây thôi, mấy tháng khoảng đầu năm tới bây giờ thôi, tức là chưa được nửa năm, khoảng tầm 3 tháng trở lại đây, 3 tháng, thì tôi có biết rất là nhiều người quen biết cũng có, hoặc là người quen của người quen cũng có, có nghĩa là trong số đó có số tôi biết, có số tôi không biết, thình lình họ phát hiện ra là họ bị đủ thứ vấn đề, rất là nhiều vấn đề về sức khỏe, và trong đó có những người bị ung thư, rồi nghi ngờ ung thư, rồi có những người là bị bác sĩ đề nghị thăm khám chuyên sâu, có nghĩa là họ nghi ngờ những cái chuyện quan trọng đó. Và những cái điều đó nó có tác động lớn đối với chúng tôi, là bởi vì các vị biết mà ở xứ lạnh đấy, vào mùa đông đó, là cái thời điểm mà người ta rất là dễ sống bi quan tiêu cực, trời xấu âm u lạnh lẽo, rồi người với người có ít có qua lại giao thiệp, nhiều lắm là qua phone thôi, qua phone, qua tin nhắn, qua email được thôi, lạnh lẽo qua nó cũng ngại thăm thú không. Cho nên là trong cái không khí như vậy rồi, là một người mà không có một cái đời sống nội tâm, mà không có một đời sống tinh thần mà cho nó ngon lành á, thì khổ lắm, cái khổ nhân đôi, nhân ba, nhân năm, nhân mười. Cho nên đạo Phật không phải là bi quan. Tuy nhiên đạo Phật đề nghị mình một cái nhìn phải nói là sát sao, khích khao, sát sườn với cái thực tại thực tế, thực tiễn đời sống. Phải có nhìn ra sự thật á, thì mình mới có cái định hướng cho cái quãng đường trước mặt. Còn không bây giờ mình cứ cắm đầu lạc quan, yêu mê đời sống, tới lúc mà nó bị sốc mình chịu không nổi. Thì tôi muốn nói cái gì, cái hạng thứ nhất là cũng cũng biết Phật pháp, cũng có cầu đạo giải thoát, nhưng mà họ chỉ có thích gieo trồng chứ họ không thích dọn cỏ. Là sao? Thích có đang yêu đời mà, đang yêu đời, ai rủ đi hành hương, ai rủ đi làm phước, ai rủ đi phục vụ từ thiện, ai rủ tham dự khóa thiền, rồi dân y Vu Lan, Rập Tháng Giêng, Rập Tháng Tư, gọi là cứ lễ này xong là trông chờ lễ tới. Lễ tới lễ nào cũng ráng có mặt làm phước, bỏ tiền ra, bỏ công sức, bỏ thời gian là thật là nhiều. Thì cái người đó được gọi là cái người thích gieo trồng. Nhưng mà họ bị thiếu một cái chuyện thứ hai rất là quan trọng, đó là tập quên dọn cỏ. Nên dọn cỏ có nghĩa là bơ, họ không có lưu tâm đến cái chuyện là bản thân mình cái gì nó đang rất là nhiều, cái bất thiện nào nó đang tồn tại rất là nhiều ở trong mình. Ví dụ như là mình không có ngờ rằng là cái tánh ganh tị của mình nó dễ sợ như vậy. Mình không ngờ mình là người bủn xỉn, mình không ngờ mình là cái người là nhỏ mọn, chi ly. Mình không ngờ là mình là người nóng tính như vậy, mình là người không ngờ mình là cái người gọi là dễ rung động như vậy, dễ xao động như vậy, thấy không? Mình không để ý. Mà mình trang bị cho thiệt nhiều, cái này cái kia, nhưng mà mình quên rằng là trang bị cái cần thiết, nhưng mà mình quên bỏ ra cái không cần thiết. Tôi nói nhiều lần rất có thể là làm phiền lòng không ít người, nhưng mà cũng phải nói thiệt là không ít người tu hành mà tôi được biết, họ cũng theo như trong kinh Đức Phật dạy đó, là có nhiều hạng người sống viễn ly. Mà viễn ly nó có ba, đó là cái viễn ly thân, viễn ly mà tâm không viễn ly, rồi tâm viễn ly mà thân không viễn ly đó, cũng biết bài kinh đó cho đây không. Thì cái tâm viễn ly là sao, có nghĩa là cái tâm rời xa cái niềm đam mê trong ngũ trần ấy, là tâm viễn ly. Còn cái thân viễn ly ấy, là hình thức, y áo rồi trú xứ, sinh hoạt có vẻ là lẻ loi độc cư một mình, thì đó mới được gọi là thân viễn ly thôi. Thì ngài dạy rằng có nhiều lý do để người ta sống viễn ly. Thứ nhất là người ta nghĩ rằng là đó là cái môi trường tốt để mà phát triển nội tâm. Nhưng cũng có người họ sống viễn ly, sống độc cư, chỉ vì họ nghĩ rằng tu phải như vậy, nhưng mà khi một mình rồi không biết phải làm sao. Tôi nói là dễ làm phiền là vậy nè. Là có nhiều người gửi cho tôi mấy cái clip họ giới thiệu những cái vị tăng ni ở trong nước ấy, lên trên núi Bà Đen, rồi lên núi Dinh Bà Rịa, Thị Vải gì đó, Cất Am cũng có, rồi có vị ở hang cũng có. Nhưng mà cái điều mà làm tôi chạnh lòng nhất là tôi tự hỏi là họ đã có trang bị kiến thức giáo lý cần thiết hay chưa. Thứ hai, nội mình nhìn cái cách mà họ bày biện cái bàn Phật, rồi bày biện chỗ ở, có người thì bông hoa đầy hết giống như là cái chỗ hưởng thụ, còn có người thì để bày hay rác rến tùm lum, rồi mấy cái bịch ni lông, mấy cái túi, mấy cái đải, rồi y áo treo lum xùm, mà cho đó là độc cư, là tu, là viễn ly. Và sâu xa hơn nữa, ngon lành sang trọng hơn nữa, là có những người trong hình thức là bần tăng khổ sải. Này, bần tăng khổ sải, người ăn chay tịnh, chay lạc, sống đời chay tịnh kiêng khem, cái gì cũng thiếu thốn, y áo thì rách nát, chỗ ở thì tồi tàn sập sệ, rồi có trồng luống rau vậy đó, có miếng rẫy nhỏ nhỏ, rồi mỗi ngày vậy đó mờ đất là lên lên nương lên rẫy, cuốc đất trồng khoai, rồi rau trái củ quả, rồi về cái ngày hai thầy kinh, hai thầy kinh xong rồi nhà ra rẫy tiếp. Rồi lâu ngày vậy đó, cái cũng tự cho mình là người tu, tự cho mình là tu, mà trong khi cái đầu họ suốt ngày Phật cũng không bao nhiêu, toàn là rẫy ruộng nương rẫy bái, rồi thì trồng trọt rau trái củ quả, rồi nhiều lắm ngày có hai thầy kinh. Mà trong hai thầy kinh đó đó, mình xét cái nội dung mới khiếp, tức là từ cái những cái thần chú mà mình không có hiểu ra, gì đi ca thì ca lăng ra thì ca lăng đế gì đó, mình từ cái đó ra đó, thì cái phần còn lại nó còn sám hối tội lỗi nhiều đời, hồi hướng ân đức phụ mẫu, rồi niệm hồng danh chư Phật Bồ Tát. Nói chung mới làm nhìn thì xom lắm, nhưng mà ngồi ngẫm lại 2 buổi công phu mà nội dung tu học không có gì, nội dung giáo lý không có gì, thì ngoài 2 cái buổi không có gì đó đó, thì toàn bộ còn lại là ruộng nương rẫy bái, và suốt đời cứ yên tâm cho rằng mình tu, kẹt cái chỗ đó yên tâm cho rằng mình tu. Rồi một cái ngày đẹp trời mùa thu lá bay, mùa hè lá rụng rồi đó, có một thí chủ tại gia khi tình cờ ghé ngang, trong lúc họ lạc đường hoặc là họ đi xin miếng nước, họ thấy họ phát tâm họ cúng dường cho rồi xây cất lên từ một cái sơn am đó, một cái sơn am trong núi vậy đó, nó hình thành ra một cái kiển chùa, rồi cái mình trở thành ra một vị trụ trì nào mình không hay, rồi bắt đầu là có tiếng có tâm, rồi cứ bắt đầu bà con lui tới rồi là bái sám cúng dường, rồi từ từ nó thành ra là một cái ngôi Phạm Vũ trang nghiêm, rồi bắt đầu có đệ tử tìm tới xin thụ giáo, mà cho mình biết có cái gì để mình truyền, vấn đề là không có gì để truyền, cũng tiếp tục con đường cũ, có nghĩa là cũng bắt nó lao dịch chấp tác, cũng làm quần quật rồi mình lăn đùng ra mình chết, để mình giao cái chùa cho nó, và nó tiếp tục cái chuyện mà giữ cái chùa đó. Mà ngày xưa mình khá hơn nó chỗ là mình bắt đầu bằng hai bàn tay trắng với một miếng rẫy cực khổ trăm bề, còn nó bây giờ nó bắt đầu bằng một cái kiển chùa ngon lành ở trong núi. Và các vị thử tưởng tượng, nếu mà Phật giáo cứ theo cái đường hướng mà đi thì 100 năm nữa, 200 năm nữa, 300 năm, 700 năm nữa nó đi về đâu? Cho nên hãy nhớ kỹ cái đó, có là mình chịu cực chịu khổ, sống ở trong một cái bối cảnh viễn ly độc cư, theo tôi đó mới là chỉ mới dọn đất thôi, chỉ chưa có trồng gì trơn, mới có dọn đất thôi. Này, mà dọn đất xong nó phải làm có hai chuyện, đó là chuyện gọi là làm cỏ, chăm sóc cái cần gieo trồng, và phải cảnh giác với cỏ dại gai góc. Cái hai chuyện đó mình chịu làm, mình chỉ ra đi thậu miếng đất thôi, chỉ mới có dọn đất chứ không có chú ý đến rác rưởi cỏ rác hay là trồng trọt cái gì mình cũng mang quan tâm không. Thì trong bài giảng sáng nay tôi đặc biệt lưu tâm đến chuyện đó. Có nhiều người á, là cư sĩ cũng trang bị một cái phòng thờ thiệt là sang, tôi lên tôi thấy mà ai có cái phòng thờ cũng đem khoe hết trơn, mà tôi coi đó tôi không có một chút quan nghĩ nào hết, bởi vì tôi tự hỏi tôi là họ có học giáo lý hay không. Tôi luôn luôn hỏi cái câu đầu tiên, họ có học giáo lý hay không, bởi vì anh không học giáo lý thì anh biết cái gì mà anh tu này, anh không học giáo lý. Rồi nay thì thầy này mai thầy kia, nghe ông thầy nào mà có phán một hai câu vừa ý cái là nhào theo. Mà giáo lý căn bản thì không chịu học. Và cái đó là cái nãy tôi nói là dọn đất đó, mới dọn đất đó, mà dọn chưa có xong nữa, mà dọn đất xong cái hai việc phải làm đó là nhổ cỏ và gieo trồng. Thì nhổ cỏ đây tức là biết quan tâm cái gì cần bỏ, chẳng hạn như người tu ít nhất mỗi năm á là mình nhìn lại coi kiến thức giáo lý mình có khác hơn hay không, mỗi năm mình nhìn lại cái thói hư tật xấu của mình nó có giảm đi hay không. Coi chừng đi chùa mấy chục năm mà cái thói xấu y như cũ, có nhiều người có những cái thói xấu mấy chục năm bỏ không được, chỉ có già đi chứ không có trưởng thành nha. Mấy chục năm mà không bỏ được cái tật nổ, cứ gặp là khoe lạ lùng như vậy, gặp là khoe, khoe bản thân, khoe vợ, khoe chồng, khoe con trai, khoe con gái, khoe cháu nội, khoe cháu ngoại, khoe sự sản, khoe công đức bố thí hộ trì tam bảo. Mấy chục năm trời, bây giờ tôi có biết cũng chắc cả chục mạng, là mấy chục năm trong đầu chỉ còn một chữ nổ thôi, chữ nổ thôi. Mà không, họ chưa bao giờ mà nhìn lại bản thân họ để họ bỏ bớt cái chữ đó. Mà tôi lấy làm lạ một chỗ nữa là có một cái chuyện rất là sơ đẳng, tại sao họ không hiểu, không có cái gì mà nó bậy bạ mà nó ngu xuẩn cho bằng mà đi khoe. Vì sao? Vì thứ nhất, cái chuyện sơ đẳng á là không có ai khoái nghe mình khoe hết á. Một là họ không có tin, họ không tin cái điều mình khoe. Hai là họ ganh tị, họ ghét. Nếu mà họ tin á, họ ghét. Và cái thứ ba nữa là gặp nhau có biết bao nhiêu chuyện để người ta nghe, người ta tao có rảnh người ta nghe cái chuyện cái hay ho của mình. Mà đôi khi mình phun ra một cái điều mà thứ nhất người ta không có tin, hai nữa là nếu người ta có tin người ta chỉ có bực mình, người ta chỉ có ghét ha. Và cái thứ ba là hiếm, tôi theo tôi biết không phải hiếm mà là không có thì đúng hơn, không có ai mà thích người khoe hết á. Mà mắc cái vấn gì mà cứ khoe cả đời như vậy, khoe chưa biết đạo thì khoe cái danh lợi, mà biết đạo rồi được khoe bao nhiêu cái công đức mình làm được, khoe mà nổ xuống mùa thu lạ lắm. Đây, thì một cái tật đó tôi không để ý rồi. Rồi tỵ hiềm, gọi tật tỵ hiềm, rồi có những tật xấu mà cả đời bỏ không được, thì chẳng hạn như tật gian dối, tật lừa đảo đó, thì cả đời bỏ không được. Nói tu hành vậy chứ còn cũng thích gạt người ta, cái đó là cả đời bỏ không được rồi đó. Thì cho tôi tránh không có nói rõ, người chỉ nói nhẹ nhẹ thôi, Ví dụ như bây giờ là tại sao mà mình phải phải phải, phải nặc danh à, internet, tại sao mình có Facebook mình phải nặc danh rồi mình phải gọi là mượn tên à, mà mắc cái chứng gì mập béo gì mới đi làm cái chuyện như vậy mà bao nhiêu năm trời cái gì nó bỏ không được à, cứ mượn tên người này mượn tên kia rồi mở một cái account trong đó rồi lên rồi viết rồi đi cầu danh, rất thích được lưu ý, rất thích được chú ý, mà mình quên rằng trên đời nó có biết bao nhiêu người họ có cả trăm cái nợ phe mà họ không thèm, họ trốn đời như trốn hủi không? Còn mình cứ tranh thủ kiếm lúc chút để lên đó mà khoe mẽ, cắt đời này đoạn cắt kia đoạn rồi post lên, ăn cái gì chiên cái gì nướng cái gì cũng ráng post lên, rồi mua được cái gì mới cũng post lên, đủ thứ chuyện mà những cái đó vừa thấy mà vẫn bắt đầu cũng nam mô bút tha giá rồi chụp hình rồi ghi trích đoạn Phật pháp xong rồi ở dưới cũng sa thú rồi xin hồi hướng cho người này người kia, tôi không đi lục nhưng mà mở ra là thấy mình nổi da gà đó. Thì cái đó người đó là người không có làm cỏ, thì lâu lâu cũng có thể họ cũng có làm phước đó. Thì cái mỗi lần mà họ đi chùa, mỗi lần họ bố thí, mỗi lần họ cúng dường thì tôi cho là mỗi lần có gieo trồng, có gieo đậu, họ có trồng rau, trồng ớt, trồng cà, có trồng. Nhưng mà cái nhà cỏ thì họ không chịu nhổ à, không chịu nhổ cỏ, không chịu bớt cỏ à, cũng như hồi nãy tôi nói đó, tu núi tu am đó thì đáng quý lắm, nhưng mà cái đó mới dọn đất thì chưa có nhổ cỏ à, mà cũng chưa có gieo, chưa hẳn là có gieo trồng cái gì nữa, nó mới dọn đất. Rồi có người có dọn đất nhưng mà có dọn đất có gieo trồng nhưng mà không có chịu nhổ cỏ à, cũng không được này à, dọn đất đây là gì, gồm có bốn thứ, bốn cái thao tác phải làm trong cái chuyện dọn đất: pháp, tài, lữ, địa. Pháp là gì? Trong trường hợp này thì pháp nó có nghĩa là mình phải lận lưng một hai cái đề mục mà mình tự xét là nó thích hợp với mình, ví dụ như đề mục mục niệm Phật, đề mục bất tịnh, thể trược, sự chết, đúng không? Đề mục từ tâm, đề mục hơi thở, là mình phải coi cái đề mục là thích hợp, là mình phải coi nó là cái vốn riêng. Cứ rảnh ngồi lại trên tàu xe hoặc là ngồi ở rừng, ở vườn, ở nhà, bất cứ nơi nào rảnh là mình phải chạy vào trong đó, mình trú trong đó, mình trốn trong đó, trong cái đề mục đó là pháp. Nghĩa là mình phải có một hai cái pháp môn mà nó thích hợp này, một hai cái pháp môn lận lưng để có chuyện gì là mình có xài liền à. Chứ còn cái trường đi chùa mấy chục năm mà ai hỏi gì chứ, có ngồi thiền không, nhưng mà một mình trả lời là không, còn hai nữa hỏi ngồi thiền mình nói có ngồi thiền hỏi niệm gì đó thì cũng theo sư này là dạy niệm Phật, sư kia niệm hơi thở, không được, phải có một cái đề mục thích hợp với mình, tự mình xét, mà ở đâu xét được, phải cầu giáo lý mới xét được, còn không phải đi đến nhờ thầy bà không, nhưng mà phải có một hai cái lận lưng chứ không thể nào không có à, phải có đề mục nào nó một hai đề mục mạnh trong người mình, tức như đề mục niệm Phật, đề mục hơi thở, đề mục tử thi, đề mục bất tịnh, đề mục từ tâm, đề mục niệm sự chết, phải có, cái đó gọi là pháp. Ừ, pháp. Còn tài ở đây là gì? Pháp tài lữ địa, cái tài ở đây có nghĩa là cái điều kiện vật chất à, có nghĩa là giàu nghèo đi nữa mình cũng phải chuẩn bị có một ngày mà mình buông hết, mà mình về thiền viện, hoặc là mình cất một cái am đằng sau vườn của mình, hoặc là mình tậu một miếng nào đó ở Đà Lạt, Nha Trang, Long Hải, Vũng Tàu, Bà Rịa gì đó để mình về đó mình tu. Mình phải có một sự chuẩn bị, một cái điều kiện tối thiểu. Ví dụ như bây giờ người ta giàu thì mình có bàn, bây giờ nếu mình ở trên mình phải có cái chỗ nào đó mà mình có thể đi bác sĩ được à, mình có thể cần gạo muối rồi đó, mình dầu ăn rồi đó, mình có thể tự xây sở được, phải chuẩn bị trước chứ không thể nào cứ ngồi đó mà làm thơ, ngồi đó mà dạch mộng rồi tới cái lúc mà tuổi già nó ập tới rồi không có đường rút nha. Cái tài đây nghĩa là điều kiện vật chất để mà tu phải có, phải có chuẩn bị một cái đường rút. Còn tối thiểu trong nhà mình phải có cái phòng mình là để mỗi ngày mình có thể mình rút vào trong đó. Tài tài là điều kiện vật chất gồm có chỗ ở và điều kiện sinh hoạt. Còn lữ ở đây là thầy bạn, lữ nghĩa là bạn, nhưng mà ở đây phải hiểu hiểu có chữ thầy nữa, bởi vì theo kinh á, chú giải đó, thì cha mẹ mình á, trong một cái phương diện nào đó cũng là bạn. Thầy của mình là người dạy cho mình nhưng mà cũng là bạn trong một cái ý nghĩa, trong một phương diện gọi là gần gũi rồi. Như vậy thì cha mẹ thầy bạn đều là bạn mình hết. Thì ở đây cái người mà dọn đất là người phải chuẩn bị pháp, để cái chuẩn bị cái đề mục thích hợp, phải không? Rồi tài là chuẩn bị cái điều kiện vật chất để mà mình tu học tốt. Lữ là mình phải có thầy bạn thích hợp chứ không phải bạ đâu sáp vô nha, bạ đâu sáp vô, nay người này mai người kia, không có chủ kiến, không có lập trường, không có được. Đấy, tài. Lữ Lữ là thầy bạn đó, là thầy bạn Đức Hạnh, rồi Địa Địa là cái trú xứ. Phải có bốn cái này thì người mà có thành tựu được bốn cái này, có đủ bốn cái này đó, mới gọi là mới có dọn đất, mới có dọn đất. Thì mình tự xét coi thì tại sao mà mình tu học trong tiến bộ, thì mình coi kỹ mình dọn đất đúng mức chưa. Dọn đất đúng mức chưa, pháp tài lữ địa bốn cái này mình có đủ chưa. Vậy pháp môn tu hành không có chuẩn bị, thầy bạn mình không có chuẩn bị, điều kiện sinh hoạt sinh sinh sống mình không có chuẩn bị, và cái trú xứ về chỗ ở để mà mình náo thân tu hành cũng mình cũng chưa chuẩn bị. Như vậy không được. Mà nếu mà chỉ có bốn cái này không mà mình không có làm gì ngoài ra thì mới có là dọn đất thôi. Mới có dọn đất. Và ở Việt Nam theo tôi biết, với cái tình hình về tình trạng kinh tế thì xã hội hiện giờ ở Việt Nam thì rất là nhiều tăng ni Phật tử có đủ bốn cái này, có đủ mà ba hai trong bốn cái này. Thì có nghĩa là bây giờ có nhiều người là theo tôi biết ở trong nước á, là họ có tới mấy chỗ để họ cất am, thậm chí cất chùa nữa, vừa đất vừa tiền đủ để họ có một chỗ lui tới tu học. Nhưng bản thân họ chưa bao giờ họ nghĩ đến chuyện gọi là dừng chân lại xếp bằng để mà tĩnh tu thì chưa. Mà nếu mà họ biết được cái này họ mới khiếp nè, họ biết cái này họ mới khiếp. Cái tuổi vàng, cái kêu là tuổi vàng đó, cái tuổi vàng để tu đó, thì nó đang từng bước lìa bỏ chúng ta. Cái quỹ thời gian của chúng ta nó càng lúc nó càng hẹp dần, và trong cái quỹ thời gian đó nó có một góc nhỏ được gọi là tuổi vàng. Còn phần còn lại đó là tuổi bạc, rồi tuổi đồng, tuổi chì, và cuối cùng là tuổi đất. Đất là có những giá trị gì hết không? Mà tuổi vàng là tuổi sao? Tuổi vàng tức là sức khỏe còn tốt, trí óc còn minh mẫn. Tuổi vàng là cái tuổi mà mình còn đi bộ giỏi, thiền hành thiền tọa, ok, ghi nhớ học hiểu thoải mái như ý, gọi là tuổi vàng. Tuổi vàng. Bởi vì nếu mình cứ đợi tuổi già hoặc là đợi khi nào bệnh mới tu thì lúc đó là muộn, phải lúc tuổi vàng không còn nữa. Mà không còn tuổi vàng, ít ra nó còn được có tuổi bạc. Có nghĩa là thí dụ như mình cũng không còn khỏe như xưa, nhưng ít ra mình cũng có thể ngồi được chút ít, đi kinh hành được chút ít. Mình cũng còn có thể sống gọi là độc cư một cách gọi là tương đối thoải mái, tức là tuổi bạc. Nhưng mà nó tuột xuống từ từ, tùy, tôi đâu nói rõ là tuổi nào, với việc tùy cơ thể. Có người tuổi vàng của họ nó kéo dài tới 60, có người tuổi vàng họ là 50 là hết rồi. Từ 50 tới 60 đó là qua tới tuổi bạc rồi. Rồi từ từ 60 lên tới 70 là tới nó tuổi đồng. Mà từ sau 70 có thể là ra tuổi chì. Tuổi chì, tuổi thiết, tuổi đó không mới xài được nữa. Mà tuổi vàng của mình thì không có nhiều, bởi vì cái tuổi vàng của mình nếu mà nói theo đúng kinh là từ lúc mình trưởng thành khoảng 18 20 đó là trở đi gọi là tuổi vàng. Cái tuổi đó là ở ngoài đời đó là chịu trách nhiệm trước pháp luật được bắt đầu. Cái tuổi đó là cái tuổi mà mình đặt chân vào đại học, bởi vì năm 18 là lấy tú tài. Như vậy thì từ 18 trở đi là tuổi vàng, không? Nói theo trong giáo dục thì đó là tuổi bắt đầu vào đại học sau 18. Còn nói theo pháp luật thì cũng sau 18 là chịu trách nhiệm pháp luật. Nói theo trong đạo là sau 18 tức là phải là 20 mới thọ đại giới tỳ kheo. Thọ đại giới tỳ kheo được. Như vậy cái chuẩn ngon lành nhất của tuổi vàng đó là từ 18 20 trở đi. Và nó kéo dài cho đến 40 hoặc 50 tùy người, nó kéo dài tới đó thôi. Đó gọi là giai đoạn tuổi vàng. Mà nó xui cho chúng ta một chỗ là 99,9% chúng ta nó là cái giai đoạn tuổi vàng đó, là mình chỉ tập trung cho học hành, cho sự nghiệp. Tới lúc mà giai đoạn tuổi vàng nó qua đi rồi đó là lúc mà còn tới tuổi bạc đó, thì nó chỉ còn có 10 năm thôi, 10 năm tuổi bạc. Tôi đang nói người thọ đó nha. Còn có người đó là 40 bắt đầu nó đổ bệnh rồi, 50 nó đổ bệnh rồi, thì lúc đó là nó từ bạc nó không có đi qua, từ vàng nó không qua bạc mà qua vàng nó thẳng xuống thẳng tới chì luôn, tới chì tới thiết luôn nha, nó đi thẳng luôn. Chứ nó không có phải ai cũng từ vàng rồi xuống bạc rồi xuống đồng rồi xuống chì xuống thiết, không có, không phải ai cũng vậy. Có người đó sống thọ về thể xác lẫn tinh thần đều ok ổn định thì nó mới có tuổi vàng, tuổi bạc, tuổi đồng. Còn người mà gọi là cái cơ địa yếu kém, cái túc duyên nó không có được gọi là cái tốt, cái gọi là cái tiên thiên hậu thiên không được tốt, thì coi như nó là từ từ cái giai đoạn tuổi vàng rất ngắn, và sau đó từ cái rất ngắn đó nó chuyển thẳng qua bên cái tuổi chì luôn, phải không? Cho nên trong bài giảng mình đặc biệt tôi nói đến cái vấn đề dọn đất, là dọn đây có nghĩa là mình phải tranh thủ trong thời gian cái tuổi vàng đó, mình làm được cái gì thì mình làm. Và 99% Phật tử mà tôi được biết thì họ không có biết cái chuyện mà tôi nói nãy giờ, không biết. Họ cứ mong mà miệng là nó Phật tử, nhưng mà 99% người mà tôi biết, 99% là họ tận dụng thời gian mà gọi là ngon lành tuổi vàng đó, để mà xây dựng gia đình, mái ấm hạnh phúc, xây dựng sự nghiệp, sản nghiệp vật chất. 99% Phật tử mà tôi biết là thì như vậy hết. Rồi trong thời gian đó nếu mà có biết đạo sớm một chút thì họ sẽ dành ít nhiều thời gian trong năm để mà đi chùa để làm phước, nhưng mà 99% Phật tử đều không có nhu cầu tu tập tuệ quán. Tôi nói một cái gì, một cái tỷ lệ mà nghe nó rất đáng buồn nhưng đó là sự thật. 99% Phật tử Việt Nam, kể cả Nam Tông, Bắc Tông và Khất Sĩ, 99% không có cái nhu cầu tu tập tuệ quán. Vì sao? Vì 99% không thật sự chán sợ sanh tử. 99% đó chỉ là đến với Phật trong ba cái trường hợp thôi. Một là gặp chuyện đau buồn không biết về đâu. Hai, phú quý sanh lễ nghĩa, khi có tiền rồi thì mới nghĩ đến chùa, mà nghĩ đến thỉnh thoảng ghé một chút, làm đại thí chủ có tên trong sổ vàng vậy thôi. Rồi thứ ba là do cái điều kiện thuận lợi ngẫu nhiên nào đó, bạn rủ không? Ba má bà ngoại bà nội kêu đi thì đi, hoặc một lúc nào đó đi vãng cảnh rồi thấy chùa thanh tịnh rồi phát cái đạo tâm trở thành Phật tử. Trong thứ ba là tệ nhất nhưng mà lại cũng là nhiều nhất. Biết chùa do một cái cơ duyên hạnh ngộ ngẫu nhiên tình cờ nào đó, còn còn một phần ba trong đó nó là biết biết đạo là do kiểu như là phú quý sinh lễ nghĩa đó, có tiền là tự nhiên rồi cũng muốn đi chùa miễu rồi làm đại gia thí chủ, rồi cũng sẵn khoe mẽ, có nhiều người họ còn đi chùa để quảng cáo thương hiệu nữa. Rồi cái hạng đầu tiên là đi chùa do sắp, do sốc, cho trong nhà có tang, ở trong nhà có chuyện gì buồn không biết đi đâu thì chạy về chùa đó, thì đó là ba trường hợp đi chùa. Chứ còn trường hợp thứ tư thì chỉ có chiếm 1% thôi, có nghĩa là do thấm thía chán sợ sập tử, một lúc nào đó thao thức với những dấu hỏi lớn trong đầu: tôi là ai, ở đâu tôi tới, rồi tôi sẽ đi về đâu, và bây giờ tôi nên làm gì. Thì cái người nào mà có được bốn cái dấu hỏi này thì tôi mới gọi là Phật tử thứ thiệt. Còn không, nó gọi là thứ thiệt nghĩa là Phật tử từ trong tủy Phật tử ra đó, Phật tử trong tủy. Còn đa phần là Phật tỷ tử chỉ dừng lại ở da và thịt, mà có nhiều người còn tệ hơn da nữa. Phật tử gàu, Phật tử gàu nghĩa là da khô, tức là nó phớt phớt phớt phớt vậy thôi. Mà gàu thì mình tắm rồi nó trôi, gàu á, gàu với da khô á, tắm rồi nó trôi, tắm rồi nó trôi. Phật tử đó là Phật tử gàu. Rồi còn Phật tử thứ hai là Phật tử da, có nghĩa là bắt đầu coi Phật pháp là một phần cơ thể rồi đó. Rồi sâu hơn nữa là Phật tử thịt. Còn cái Phật tử máu, Phật tử trong tủy, trong máu, trong xương thì tôi nghĩ chỉ có 1% đấy. Cho nên là nhiều lắm là chỉ biết dừng lại ở cái giai đoạn dọn đất. Dọn đất là cũng có cái áo tràng áo lam, rồi cũng có pháp danh, rồi cũng có cái lễ quy y, ai hỏi thì cũng có thể kể tên bổn sư tôi quy y với hòa thượng đó ở chùa đó. Sự nghiệp tiếng tâm của sư phụ tôi là như vậy tới đó là hết. Còn bản thân mình thì ở đây nè, cái chùa này là tôi thường đi nè, rồi năm nay tôi thí chủ chùa này chùa kia, tới tới mức đó thật chứ không có đi xa hơn. Nhưng mà ngoài những cái chuyện mà khoe mẽ nó ra, mình không còn cái gì nữa để gọi là Phật tử hết. Cho nên tôi nói hoài là Phật tử Việt Nam trong mắt tôi thì chỉ có 1% là Phật tử thứ thiệt thôi, 1%. Mà dĩ nhiên là nhờ 99% còn lại nó mới nuôi dưỡng cái, nó nuôi dưỡng cái gọi là cái mạng mạch giáo pháp cho cái 1% còn lại tu hành. Ví dụ như mình hỗ trợ cho 100 tăng ni, thì trong đó có bao nhiêu vị là thứ thiệt, bao nhiêu vị là thứ dởm, nó quan trọng. Ít ra quý vị hỗ trợ như vậy thì những vị thứ thiệt họ cũng được tỉnh sáng, họ được ké, mà thật ra chính họ đó, nó đúng là cái cốt lõi, là cái tinh hoa của đạo đó, chính họ đó. Nhưng mà mình không có mè, mình giờ mình sống toàn là gàu không, mà mình gàu với da khô thôi, cái đậu mình là đậu rào, đậu da khô, chứ còn đậu tinh túy bây giờ mình còn nữa nha. Cho nên trong bài giảng này tôi đặc biệt tôi nói đến một chuyện, đó là các vị nhớ trong tiếng Việt Nam mình có cái chữ tâm địa, là cái đất tâm, cái đất lòng của mình phải không? Tâm địa thì mỗi người đều có một cái tâm địa, có một cái cõi đất tâm để mình sống ở đời. Thì cái cõi đất đó tùy vào cái căn cơ, cái túc duyên tu hành của mình mà mình dành cho nó bao nhiêu cái sự bận tâm. Đấy, mình có nghĩ đến chuyện dọn đất hay không, mà dọn xong dọn cái nghĩa là cho nó có một cái bãi ổn định xong đó, một cái không gian ổn định xong rồi đó. Cho nên mình có chăm chú đến, mình có chú ý đến cái chuyện làm cỏ thường xuyên hay không, có chú ý đến chuyện gieo trồng cái thật sự cần thiết hay không, đó lại là chuyện khác. Nhưng mà chuyện đầu tiên là mình toàn là dọn đất thôi, khá lắm đó là mới dọn đất. Thì nãy tôi nói rồi, dọn đất là mình cạo đầu đắp y, hoặc là làm trụ trì có cái chùa, hoặc là làm Phật tử có được cái pháp danh, đọc được một mớ kinh Pali, để nó đặng lễ lạc là lên gào rống gầm thét cho nó sang, chỉ tới đó thôi, chứ còn không có đi xa hơn nữa. Thì cái trường hợp đó tôi gọi là mới dọn đất. Còn cái chuyện tiếp theo, dọn xong rồi để cho cái miếng đất đó nó là cỏ dại nó mọc đầy lên, đó là chuyện khác. Dọn xong rồi để đó rồi không có gieo trồng cái gì, đó là chuyện khác. Và hồi nãy tôi có nói là trong cái bộ Phúc Lắp và Nhớ Tiếng là bộ thứ tư của Tạng Thái Thị Đàm ấy, cái Phật này có dạy ấy, là có bốn cái thứ, có bốn trường hợp là chuột, có bốn bốn con chuột ở trên đời này, trên cái mặt đất thì có bốn thứ chuột. Một là chuột nó đào hang mà nó bỏ, nó đào nó bỏ đi. Rồi cái loại chuột thứ hai đó là nó ở hang của người ta mà nó không có thể đào hang mới. Rồi chuột thứ ba là nó thích ở hang và nó có đào hang, nó đào được cái hang để cho nó ở. Và thứ tư là không sống hang mà cũng không có đào hang. Cái Phật này dạy trong trong cái bộ A Tỳ Đàm thứ tư ấy, thì nói rằng bốn cái loại chuột này nó tượng trưng cho bốn thứ người trên đời này. Cái thứ nhất là có được những cái điều kiện tu học nhưng mà không có tu học. Điều kiện đây là về kiến thức ha, về kiến thức giáo pháp chẳng hạn, nói chung là điều kiện đó. Có điều kiện tu học nhưng mà không có tu học, đó là cái hạng này là chuột đào hang mà không ở. Cái hạng thứ hai là thích ở hang mà không có đào hang, mà ở ké hang người ta. Là có những người giáo lý họ không có học nhưng mà họ đi đến thiền viện, họ đi nghe pháp, họ tiếp xúc với tăng ni Phật tử, họ nghe được cái nào họ về họ hành trì cái đó. Thì nghe thì cũng tốt nhưng mà cũng hơi ngắn ngát, bởi vì Phật pháp thì bao la phong sâu như trời như biển, mà mình không có duyên học. Mình cứ tới mình thọ thọ giáo học thì được câu, ông kêu được câu rồi mình về mình hành trì, thì nếu mà đủ duyên chứng thánh thì quá có tuyệt vời, còn nếu không thì mình chỉ là một người gọi là dốt thôi, một người Phật tử dốt thôi, không cũng đáng tiếc. Nhưng mà khá hơn hạng một, hạng một là đào hang mà không ở. Hạng thứ hai ở hang của người ta làm sẵn thì chứ mình chịu đào hang mới. Hạng thứ ba là tuyệt vời nhất, là ở hang và biết đào hang để mà ở. Có nghĩa là có trang bị điều kiện tu học, có đủ điều kiện tu học và có thực sự tu học, có ứng dụng cái điều kiện đó vào trong thực tế tu tập. Đây. Và hạng thứ tư đều bị tệ quá mình cũng cần nói. Có nghĩa là không, cái loại chuột mà không ở hang cũng không đào hang, có nghĩa là người không có trang bị cái điều kiện tu học và bản thân cũng không thiết tha cái chuyện tu học nha. Thì mình ngồi mình nghĩ lại đi, mình ngồi mình nghĩ lại cho mình là cái loại chuột nào trong bốn cái đó. Đào hang không ở, ở mà không đào hang, vừa đào hang vừa ở hang, và thứ tư là không ở hang cũng không đào hang. Thì tôi đã nói rồi, dọn đất không có chưa có đủ đâu, còn phải biết thêm và bớt trên miếng đất của mình. Biết bớt là sao? Bớt là thường xuyên ngó coi cái gì không cần thiết trên miếng đất của mình. Như chúng tôi ở trên núi, rồi đằng sau nhà, đằng sau cái ao của chúng tôi nó có rất là nhiều cỏ dại, thì trong đó có những thứ mà cần giữ và có những thứ cần bỏ, rồi có những thứ cần giữ là một cách cẩn thận và cần bỏ đi một cách cẩn thận. Rồi có những cái cần bỏ đi mà không cần phải cẩn thận, rồi có những cái cần giữ lại mà cũng không cần cẩn thận. Rồi có như bốn loại như vậy. Chẳng hạn như sau am chúng tôi nó còn một cái thứ cỏ dại mà Việt Nam kêu là cây bồ công anh, bên đây nó kêu cây đăng đà lý ông. cái cây này đó thì cái lá của nó bên Việt Nam nó lúc chút chút, nên tôi không có biết đúng nó rằng bên Việt Nam họ làm gì cái đó. Chỉ bên đây đó, cái bộ công anh bên đây nè, nó hiền lắm, cái lá này không có gai không có gì hết, nó hiền lắm, nó mềm nó mát lắm. Mà mình bứng lên mình lấy cái lá hoặc lấy cái củ nó càng có phơi khô làm trà uống, hoặc là có người họ lấy làm salad họ trộn giấm mà ăn, còn không họ đi nấu canh nó hay đắng đắng nhẫn nhẫn. Còn cái mà chúng tôi thích nhất đó là phơi khô làm trà uống rất là thơm, nó tốt cho gan. Mà cái này là nó là thứ cần giữ, nhưng mà không cần cẩn thận là bởi vì nó không có gì để mình bận tâm hết. Thì thấy người ta cắt cỏ mà người ta xén nó thì mình cũng tiếc, nhưng mà nếu làm xén thì để nằm nó cũng không hại gì mình. Nhưng nó có cái loại thứ hai, nó đây nó có một cái thứ gọi là rau ngứa. Ừ, thứ rau ngứa nó ngứa kinh khủng lắm. Ở đây Việt Nam mình mà ai mà bị sâu nái mà nó bắn á, nó ngứa mà nó nhức á, thì biết tôi muốn nói cái gì nha. Việt Nam nó mấy người bị sâu nái bắn, dân miền miền nông thôn mới biết, cái dân phố chắc biết đâu, dân nông thôn bị sâu nái nó bắn nghĩa là nó vẫy cái ngựa đó, nó bắn cái lông vô người mình, vô trong cái tay chứ, nó vừa ngứa vừa nhức. Thì cái rau ngứa này nó y chang như vậy, cái lá nó có cạnh cạnh cạnh giống như răng cưa đó, mà nó ngứa kinh khủng lắm. Hồi nãy tôi mới bị nè, hai tay hiện giờ nó còn. Mà nó độc đáo một cái điểm đó là các vị mà đi cắt cỏ đó, các vị đông rơm đi nè, mà nếu mà cắt cỏ giùm tôi, nó hỏi tôi xưa cái này xin có bỏ hay không thì tôi cũng khó nói lắm, bởi vì nó xấu mắt cả, nó có cái lá nó có răng cưa không? Mà cái long long trên đó là ngứa thấu trời rồi, nhưng mà nó có một cái dược tính rất đặc biệt là nó tốt cho thận. Ai mà bị suy thận yếu thận thì tuyệt vời không. Mà thứ hai nữa đó là nó mà khoan nó gì chịu chuyện chữa bệnh, nó mà nấu canh ăn nó thì coi như là cái bù ngót là phải đứng hàng thứ hai. Nó mà nó nhận số 2 là không ai dám nhận số 1. Nó ngon lắm, nó thơm, nó ngon, nó ngọt dữ lắm. Có một điều là khi hái nó đó là mình phải đeo găng, rồi vào rửa nó mình phải đeo găng, rồi mình phải ngâm muối đó để cho nó rụng cái lông đó. Thì mà nó đặc biệt lắm quý vị, nó ngứa kinh khủng như vậy đó. Nhưng mà khi mình rửa sơ qua một nước xong là nước sôi bỏ thả vào đó thì nó không còn một dấu vết gì của cái gọi là ngứa hết, không còn. Có nghĩa là bây giờ tôi múc cho các vị một chén đó, là các vị ăn ngon lành, nhưng các vị không hề biết rằng nó là cái thứ rau mà hồi nãy là quý vị gọi là nhảy dựng. Quý vị mà lọt vô luôn cái bãi cỏ ngứa này rồi là coi như không có đường ra, nó có thể nó phát triển lên tới gọi là ba bốn tấc mà nó giống như vô lọt như bãi biển là ra được, bởi vì nó ngứa kinh khủng lắm, càng dùng dãy càng ngứa. Nhưng mà nó hay ở một chỗ là nó chữa bệnh ăn rất ngon, và chữa được cái bệnh thận rất tốt, mạnh lắm, dược tính rất cao. Thậm chí người ta còn người châu Âu còn lấy đó là còn làm thuốc nữa, làm thuốc thuốc bào chế, là thuốc viên cho mình uống nữa, thuốc viên thuốc nước. Cho nên rồi nó có cái loại là chỉ có gai không thôi, và không có làm được, chỉ không ăn được, không làm thuốc được. Thì nó y như vậy đó, khi mà mình dọn đất ruộng trong tâm mình có những thứ đó là mình phải giữ lại, có những thứ mình phải bỏ đi, và có những thứ mình phải giữ lại một cách cẩn thận, giống như rau ngứa đó, cắt thì tiếc nhưng mà giữ lại phải cẩn thận, mình đi đứng phải gồm ngó, bởi vì nó ngứa kinh lắm. Thì ở trong Tăng Trung Bộ Kinh có cái bài kinh ví dụ con rắn, bản gì bản in phủ kêu là kinh xà dụ, bản kinh mới kêu là kinh ví dụ con rắn. Cái tên Pali là Alagaddu Upamasutta, Alagaddu là con rắn, Upama là ví dụ, Alagaddu Upama là có nghĩa là kinh ví dụ con rắn. Thì trong đó Đức Phật ngài dạy thế này, có ba cái hạng người mà tìm đến học hỏi Phật pháp. Cái hạng thứ nhất là học Phật pháp theo kiểu của con rắn, cái kiểu người bắt rắn ấy. Có nghĩa là họ học Phật pháp cách nguy hiểm, họ học Phật pháp và họ biến Phật pháp trở thành ra một cái công cụ phiền não, họ biến cái kiến thức thành ra công cụ phiền não. Đấy, học pháp để mà hiểu lầm, học pháp để ngộ nhận, học pháp để mà gọi là tà kiến. Đấy, học pháp để lấy nó làm công cụ khoe mẽ cầu danh trục lợi, thì đó gọi là cái hạng người học Phật pháp để kiểu người bắt rắn. À, nghĩa là đùa giỡn với cái chết, đùa giỡn với cái nguy hiểm. Cái hạng thứ hai là học Phật pháp để mà cầu giải thoát, lấy Phật pháp làm phương tiện qua sông. Đấy. Cái hạng thứ ba là học Phật pháp với cái tinh thần của người giữ kho, có nghĩa là tế bào phát Phật pháp hay, học để tích lũy cho riêng mình, không phải vì mục đích tà vại bậy bạ nào hết, học để tích lũy kiến thức. Người đấy đó được gọi là học cái học pháp theo cái cách của người giữ kho, học để tích lũy cất chứa vậy thôi. Thì mình dọn đất, mình phải biết nhổ cỏ và phải biết gieo trồng, thì trong đó có những thứ mình phải cẩn thận như đó. Bởi vì ví dụ như mình thấy giữ giới là tốt, nhưng mà giữ rồi thiền định là tốt, học giáo lý là tốt, bố thí là tốt, cái gì hay công đức là tốt. Nhưng mà nó có trường hợp là có những người họ bố thí, họ làm công đức nói chung để trang nghiêm tâm, mỗi lần làm một công đức là bào mòn bất thiện, bào mòn cái phiền não. Cứ một cái thiện có mặt thì nó bỏ đi một cái bất thiện ra, nó bỏ ra một cái bất thiện, thì đó gọi là tu tốt. Nhưng có những người nghĩa là họ tu tập thì họ lấy đó làm cái phương tiện mà trong kinh gọi là để tự tán hủy tha, có nghĩa là tu học chỉ để mục đích là khen mình chê người. À, tức là làm được cái gì hay là thấy người thiên hạ không ai bằng mình, thấy mình ở trên đầu thiên hạ, thì cái đó cũng không được nha. Mình gieo trồng là chuyện tốt, nhưng mà mình phải cẩn thận coi mình trồng cái gì, và cái tâm thế của mình nó ra sao với cái thứ mà mình vừa gieo trồng đó. Nhớ cẩn thận cái đó. Tôi nhắc lại lần nữa, công đức nào cũng hay cũng tốt, nhưng mà thực hiện công đức với cái tâm mà cầu quả sanh tử, cầu cái quả hữu lậu là không nên, phải hướng đến cái quả giải thoát. Thứ hai, làm công đức nào cũng là tốt, nhưng không nên lấy đó làm phương tiện, làm cái lý do để mà khen mình chê người, thấy không? Thì ở đây như tôi nói nãy đó, cái thứ rau ngứa đằng sau am của tôi đó, thì nó cũng hay đó. Nó có trong đất có cái rau ngứa cũng hay đó, nhưng mà cẩn thận. Biết, nếu mà biết thì nó có lợi cho mình lắm, còn mà không biết thì chỉ có hại thôi nha. Hại nhiều hơn lợi, lợi bất cập hại. Thì hồi nãy tôi nói nó bốn thứ chuột đó, bốn bốn loại chuột đó. Đào hang mà không ở, ở mà không đào hang đó, thì 99% phần tử mình đó, thì mình coi mình tu cái loại nào, mình có đủ thứ hết, mình trang bị rất là nhiều cái điều kiện tu học, nhưng cuối cùng mình không làm cái gì cho mình hết. Không dọn đất, hoặc là có dọn đất nhưng mà chỉ thích trồng mà không thích làm cỏ. Có người thích làm cỏ mà không thích trồng. Thích làm cỏ là sao? Thích giữ giới, thích thiền định, nhưng mà không quan tâm đến những công đức khác. Giữ giới thiền định chỉ mới là làm cỏ thôi. Mình có thể gọi, nhiều người trong rung không đồng ý sẽ cãi ông ổng, nói rằng thiền cũng có phước vị sư, thiền cũng không có chê, nhưng mà cái nội dung của thiền là gì? Là tĩnh tâm, là trang nghiêm tâm, là trau dồi tâm, là được huấn luyện tâm, là điều tiết tâm. Còn bao nhiêu công đức khác nữa quý vị, còn có bố thí, còn có cung kính, còn có nghe pháp, còn có phục vụ nữa quý vị, còn có học hỏi giáo lý nữa quý vị, nó nhiều lắm chứ không phải cứ ăn là cứ ngồi hết vô thở ra, thở vô thở ra là đủ đâu quý vị nha. Trong cái bài giảng hôm qua trong lớp intensive, tôi có kể một câu chuyện phong thần ấy, là vua Pasenadi có một người con gái là công chúa Sumana. Sumana này có hai nghĩa, một là nghĩa là thiện tâm hay là hảo ý, mà nó có nghĩa nữa là hoa lài, hoa nhài, jasmine. Sumana nó có hai nghĩa này, nó là tên của hoa lài hoa nhài, mà nó cũng có nghĩa là thiện tâm hay là hảo ý hay là thiện chí. Thì cái cô nàng này này, cổ là con gái, tức là công chúa của vua Pasenadi, cổ có nhiều anh trai lắm, là những hoàng tử, mà trong số những người anh trai của cổ có một ông đặc biệt lắm. Ông là hoàng tử nhưng mà ông đạo tâm thuần chuyên thuần cố lắm, ông là Phật tử thuần thành, thuần chuyên thuần cố thuần thành. Thì ông tuy là hoàng tử nhưng mà do cái tiền duyên kiếp xưa, cho nên ông có một người bạn rất thân, mà xuất thân là người làm công ở trong cung. Mà do hai người nhỏ lớn chơi chung nhau, cho nên họ quên mất cái thân phận, họ xem nhau là bạn, là tri kỷ tri âm đấy. Tức là bố của cái anh này là người làm việc trong cung, thì ảnh từ bé đã theo cha ra vào trong cung, rồi ảnh quen với hoàng tử và hai người cứ kết bạn thân thiết với nhau cho đến lúc trưởng thành. Và hai người này kiếp xưa từng tu hành ghê gớm lắm, tu hành ghê gớm lắm, từng là tỳ kheo mà tu hành đức độ thấu trời. cho nên họ có một cái phước lạ lắm, đó là họ có một cái khả năng gọi là cha tí sa nha mi cát, có nghĩa là khả năng nhớ được tiền kiếp. À, thì bữa bữa cái cô công chúa Sumana này cũng tình cờ cũng nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người cái là nghe cuộc nói chuyện giữa ông hoàng tử anh mình với cả ông bạn mà bình dân kia đó, ông bạn thường dân á, à, thường dân kia đó. Ông nghe hai người nói chuyện nha, ông hoàng tử nói cái này: tụi mình ai cũng tu hành cầu giải thoát, mà ông thì chỉ có lo thiền định giữ giới mà ông không có lo công đức khác. Cho nên bây giờ ông thấy không, cái điều kiện của tụi mình sinh ra nó khác nhau không? Thì cái ông gì em cũng nhớ tiền kiếp, ông mới trả lời thế này. Ông nói: ô, giàu nghèo gì cũng là bốn đại, nhà to lâu đài hay là chuồng chó gì cũng bốn đại không? Quần là áo lụa hay là cái bao bố tời, cái bao gạo, bao vải, bao gạo bằng vải tám thì cũng là bốn đại thôi, đứng đứng tự do. Quan trọng nhất là cái chứng đạo giải thoát hay không, chứ còn ba cái giàu nghèo nghĩa lý gì. Có cái lộng tiếp tục bảo lưu cái quan điểm kiếp xưa, mà theo kinh chú dạy nói ở đại Phật Ca Diếp là hai cái người này là đều là hai tỳ kheo, một vị thì cũng tu hành cũng giữ giới nhưng mà rất là hào sảng, y áo rồi thuốc men thực phẩm mà hễ có dư là hay đi làm phước cho người khác, hay quan tâm đến người bệnh lắm. Vì những bạn tu mà khó khăn thì này hay chia sẻ lắm, mặc dù bản thân cái chính vẫn là thiền định và giữ giới không, nhưng mà hay bận tâm mấy cái chuyện mà giúp người không? Còn cái cha kia, cái vị tỳ kheo thứ hai đó là coi như ăn rồi chỉ có chuyên tâm là thiền định người giữ giới kinh hành khất thực lại khá, nhưng mà có một quan điểm hơi cực đoan, cho rằng là mình không cần giúp ai hết, không cần thức ai nấy hưởng. Thứ hai nó tu càng nghèo càng tốt, bây giờ mình giúp cho người cha giải bớt nghèo, vậy là có nghĩa là hại cái đời tu của người cha không. Cha nghèo thì cứ để cho người cha nghèo, cha đói cứ để cho người cha đói, cha bệnh cứ để cho người cha bệnh nằm rên vậy đó, mà để cho người cha tu. Chứ bây giờ mình giúp như vậy đó thì nó bậy lắm. Thứ nhất là phước an nén hưởng, thứ hai nữa là tu phải nghèo phải khó phải khổ thì mới là tu chứ. Mình cần mình giúp vậy là mình hại cái đạo hạnh của người ta, đạo hạnh ngàn năm ta nó bị tổn giảm đi. À, cho nên phước an nén hưởng, à, không có màng chuyện giúp đỡ ai hết, thì do cái cách nghĩ nó đó. Bây giờ đời sao sinh ra hai ông cái chân lại đấy, thì công chúa Sumana nghe cũng nói chuyện giữa hai người, công chúa sốc dữ lắm, sốc hai chuyện. Cái sốc thứ nhất là nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người mà có trí nhớ tiền kiếp. Cái sốc thứ hai nữa đó là cô nghĩ rằng cô không có nghĩ, cô không có ngờ là cái hành trình tu tu chứng nó có ảnh hưởng đến cái quả chứng giải thoát ghê gớm như vậy. Cho nên cô mới vào cô gặp Phật, cô mới hỏi ngài, cô không có kể là chuyện chuyện của nghe lớp nghe lén, có chỉ hỏi hỏi ngang xương ở bạch ngài, bạch Thế Tôn, có sự khác biệt nào giữa hai người tu hành giải thoát, một người cầu cái hai người cầu quả giải thoát như nhau, một người có hạnh bố thí và người không hạnh bố thí. Cái Phật ngài dạy rằng có chứ, có sự khác biệt. Khi mà mang thân người đó thì cái kẻ mà có phước bố thí á là sống thoải mái không, có ăn có mặc có ở, trong nắng gió mưa sương thì có nhà để náo thân, nhà đẹp nhà tốt, còn đói lạnh thì có áo cơm như ý, bệnh hoạn thì có thuốc men có kẻ hầu người hạ đấy. Còn cái người mà không có bố thí đó thì sanh ra không có được như đó, đời sống rất khó khăn. Rồi cô hỏi khi về trời thì sao, phần nó cũng vậy. Khi về trời hai cái ông tiên á, hai ông tiên hai bà tiên mà người bố thí nhiều với người bố thí ít ở khác nhau, hào quang rồi cái dung sắc rồi lâu đài rồi khác nhau. Có những vị không có lâu đài nó phải dở ké người ta. Rồi cái bà mới hỏi thêm, mà nó tôi mà cái đi xuất gia thì sao, nó cũng vậy. Đi xuất gia cái vị tỳ kheo mà có phước bố thí đó thì giàu có tri túc thiểu dục cách mấy nhưng mà người ta cúng dường dồi dào sản hết, còn tràn còn dư ra cho người khác nữa, thường xuyên được mời thỉnh yêu cầu nhận thọ nhận lễ Phật. Còn cái vị tỳ kheo mà giàu tu hành tinh tấn trong sạch đó, nhưng mà thiếu cái phước bổn thí, thiếu phước phục vụ thì đời thì sinh ra đó trí tuệ thiền định giới hạnh nó mới thua ai đó, nhưng có điều sống vật chất nó cũng chật hẹp đó, hạn chế khiêm tốn đó. Rồi bà hỏi thêm chứ từ khi mà hai vị mà đắc quả thánh giống nhau rồi đó, thì cái quả chính đó, cái niết bàn của hai vị nó có giống nhau thì nó đủ rồi, chứ còn cái dạy đủ rồi, tới đây thì đủ, tới đây thì hai vị nó giống nhau trong cái quả chính thì giống nhau, nhưng mà ngay trước cái phút giây mà chứng đạo đó, thì cái khó khăn nó vẫn theo đuổi cái thằng cha thiếu phước tới thèm luôn, tới thèm của am cỏ luôn. Đấy. Người ta mà có phước rồi, cái am người ta nó có bị dột, am người ta nó bằng tường cẳng đá à, chung quanh phật tử nó tới nó trồng hoa, nó làm gì, ao làm hồ làm giếng nước để xài. Còn mình thiếu phước rồi, cái am mình nó là lấy bao xi măng rồi cái như che giá chằng bịch, rồi mấy cỏ thì dột lên dột xuống, rồi nhà dột cột siêu, muốn đi chứng đạo sợ nhiều khó khăn này là tức là khi mà là trước cái thèm chứng ngộ đó thì nó gặp nhiều khó khăn. Thì ở đây cũng vậy, mình thấy có dọn cỏ đó à, có dọn cỏ nhưng mà không có biết gieo trồng, và có gieo thì gieo không có đủ, không thì mai này thì cũng được, không thì trong một khu vườn, cả hai vườn khu vườn đều có trồng, ví dụ như bây giờ cả hai người tu đạo giải thoát hết thì đều có gieo duyên lành ba la mật giống nhau đúng, nhưng mà có vị thì cái ba la mật của họ nó đủ để chứng đạo, nó không có dư, như chẳng hạn như cái phước cái ba la mật, cái bố thí, ba la mật đủ là phải có bố thí nha, nhưng có vị chỉ đủ để chứng đạo thôi chứ không có dư ra, nó không có dư ra nữa. Còn có những người như ngày A Nan, ngày Xá Lợi Phất, ngày Ca Diếp, ngày thì Anuruddha chẳng hạn, đại thích thiền nhãn, ngoài cái chuyện mà đầy đủ ba la mật để chứng thánh á, cái vị còn thừa mứa cái phước hữu lậu, hưởng hết. Trong kinh nói đó là khi Phật niết bàn rồi đó, ngày A Nan cái y áo người ta tới thì cúng ngày nhiều đến mức mà đủ để mà tặng lại, lúc ngày đắc A La Hán rồi, cái Phật niết bàn được có 3 tháng ngày A Nan chứng A La Hán, ngày A La ngày A Nan theo luật thì đâu có giữ y dư đó, và vì A La Hán thì đâu có còn cầu công đức, nhưng mà do người ta cúng quá nhiều mà ngài phải phân phối cho 100.000 vị tỳ kheo khác, 100.000 nha, 100.000 vị tỳ kheo khác, tức là cái y áo ngài anh em dư đến mức mà đủ để mà phân phối, có nghĩa là ta đem tới ta cúng như ngài 500 bộ một lần, 500, 1.000, 2.000, 500, 1.000, 2.000, mà ngài chia cho đủ 100.000 vị tỳ kheo như vậy. Cái y áo của ngài đủ, và là hên là ngài chỉ ngài không có như mình mà đi kêu gọi đó nha, chứ nếu mà ngài có kêu gọi đó thì coi như là ngài đủ y, ngài cho hết mấy sư, bởi vì lúc Phật niết bàn đó thì tại Ấn Độ có 700.000 vị tỳ kheo, lúc Phật niết bàn Ấn Độ có 700.000 vị tỳ kheo, mà riêng ngài là ngài là đủ để ngài chia sẻ cho gọi là 100.000 à, y áo đó. Còn thực phẩm thì khỏi nói, có nghĩa là ở đâu có mặt ngài là chỉ đăng ở đó, đương nhiên dứt khoát là phải đầy đủ, chỉ cần có mặt của ngài thôi, phước ngài lớn như vậy, không lớn lắm. Cho nên là mình tu là mình phải biết nhìn lại cái thói xấu để mà bỏ, thì đó gọi là biết dọn cỏ. Nhưng mà phải biết dung bồi các công đức nữa. Các công đức đó là cái gì? Đó là bố thí là, còn cái trì giới đó là nhổ cỏ à, mà kiểu cái bố thí rồi phục vụ rồi cung kính rồi nghe pháp, có nghĩa là tu là gì? Tu là bỏ vô cái gì cần bỏ vô và lấy ra cái gì cần bỏ lấy ra, tu là thêm và bớt nha. Mình bây giờ chỉ có cái tật nói thêm bớt chứ không có cái hạnh thêm bớt, mà mình biết thêm cái gì bớt cái gì. Và trong cái bài giảng ngày trước hôm qua tôi có nói rằng nó có một cái mối quan hệ rất là chặt chẽ khít khao giữa cái bất thiện và cái thiện trong đời sống của mỗi chúng sinh, cái quan hệ giữa thiện với ác và quan hệ giữa ác với thiện, quan hệ giữa thiện ác đối với luân hồi và quan hệ thiện ác với sinh tử, quan hệ giữa thiện với ác là sao? Có nghĩa là khi cái thiện mình nó nhiều á thì cái ác mình nó teo tóp lại. Khi mình có từ tâm nhiều thì cái sân mình ít đi, khi mà mình có cái vô tham, có cái lòng hào sảng thì cái bụng xỉn ít đi, mình có cái lòng tùy hỷ nhiều thì cái tấm ganh tị tị hiềm nhỏ mọn ít đi, thì đó là mối quan hệ giữa cái thiện đối với cái ác. Còn ngược lại, cái quan hệ giữa cái ác với cái thiện là khi nào cái ác mà nó nhiều quá, cái ác mà nó nhiều quá, cái ác nhiều quá nó thì nó giống như trong cái khu đất mà cỏ nó nhiều quá thì nó lấn cái thứ mà hoa màu có. Rồi nó có trường hợp hoa màu nó mạnh quá đó thì nó lấn cái cỏ ra có. Rồi chẳng hạn như là ở miền Tây mình nó có những cái khu vườn chôm chôm mà nó được người ta chăm sóc kỹ đó, cái bóng râm của nó che kín mặt đất đến mức mà cỏ dại mọc nổi, bởi vì sương á, sương với nắng nó không có xuyên qua được cái tàn lá rậm rạp của vườn chôm chôm. Cho nên có nhiều lần tôi vào những cái vườn chôm chôm ở miền Tây, lúc tôi ở Việt Nam chẳng hạn như vườn chôm chôm ở Phú Phụng, Cù Lao Phú Phụng ấy, nó là thuộc tỉnh Bến Tre nhưng mà nó giáp ranh với tỉnh Long. Tôi vào ở trong nhà người quen, tôi ngồi dưới cái gốc cây chôm chôm, tôi nhìn tôi thích lắm. Mình đứng thẳng người mình lên thì mình thấy nó là cái rừng rậm lắm, nhưng mình ngồi bạt xuống đất mình nhìn mặt đất không có cỏ, bởi vì cái bóng mát của cái chôm chôm nó che kín mít đấy chứ. Tức là cái thứ trồng đó lúc đó nó mạnh hơn là cái thứ cỏ dại đấy. Đó là quan hệ hệ của thiện với cái ác đó. Nhưng mà cái tâm lành nó nhiều quá thì nó ép cho cái ác nó bị mất đi, nó không có cơ hội phát triển. Nhưng mà ngược lại khi cái ác nó mạnh quá đó thì nó ép cho cái thiện ít đi. Có những người mà trong cuộc đời mấy chục năm của họ đó, cái cơ hội mà để họ bố thí, cơ hội để họ chia sẻ vật chất, chia cơ hội để họ cúi đầu biết tôn trọng người khác, cơ hội họ để họ biết lắng nghe cái điều hay lẽ phải cũng có nhiều. Tôi có gặp cũng 1,5 tỷ người như vậy, cả đời họ chỉ biết có cơm gạo áo tiền ăn sung mặc sướng, hoặc là biết vật vật gấu vá vai tần tảo mưa sương vậy. Chứ nói chung là họ lo cái gì lo, nhưng họ không có thời giờ để lo vấn đề tâm linh. Cả đời không biết thương ai, không biết chia sẻ, không biết cúi đầu, không biết lắng nghe đấy, cả đời. Bởi vì sao? Vì ở họ cái bất thiện nó mạnh quá, là cái cỏ dại họ nó nhiều quá. Nhưng ngược lại có những người cái thiện họ nó nhiều quá thì cái bất thiện nó không cơ hội nó trào lên. Chẳng hạn như mình đọc về cuộc đời của ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, ngài A Nan, ngài Ca Diếp, ngài A Nậu Đà La, ngài Ra Hầu La, ngài Ca Chiên Viên, trong những cái kiếp cuối đó, trong những cái kiếp cuối như ngài Anuruddha chẳng hạn, trước khi mà ngài đắc đạo cái cuối cùng đó, liên tục 300 đại kiếp, 300 đại kiếp liên tục đó, là ngài cứ sanh về Phạm Thiên rồi trở về cõi người, được tu 2-3 bữa đắc thiền quay trở về Phạm Thiên, quay trở về Phạm Thiên xong mà lọt trên cõi người rồi tồi trở lên Phạm Thiên mà suốt 300 đại kiếp như vậy. Đó, rồi chưa hết, cũng ngài Anuruddha đệ nhất thiện nhãn đó, ngoài cái 300 nó ra, ngài cứ quẩn quẩn là lên trời thì lên đâu lại làm lên làm để thích đấy, cứ quẩn quẩn lên làm để thích, ngài cứ rảnh là làm để thích, có lúc bận tu thiện thì về Phạm Thiên, rồi lúc rảnh rảnh là làm đế thích, mà cứ đế thích Phạm Thiên, Phạm Thiên đế thích, đế thích Phạm Thiên, Phạm Thiên đế thích. Mà nhờ ở hai cái vị trí đó, đó cho nên cái bất thiện mà lắc nhắc của ngài không có. Ba cái tị hiềm, ghen ghét, bủn xỉn, toan tính, tiểu tâm mà đó là ngài không có. Bởi vì làm đế thích thì mà làm Phạm Thiên mà cái lòng đại lượng đó. Đây. Hoặc là như ngài Maha Cá Chay đó, cái vị mà đệ nhất luận nghĩa đấy, suốt 100.000 đại kiếp không biết sa đọa. Trường hợp này là hợp hiếm, tức là cách đây 100.000 đại kiếp ngài gặp Đức Phật gọi là Padamuttara, ngài được thọ ký là đệ nhất luận nghĩa, có nghĩa là cái người có khả năng giảng rộng những cái Phật ngôn vắn tắt, mà ngài mà trong chú giải có ghi rõ là có 40 vị thánh gọi là Panya Pakhika, có nghĩa là đứng gọi là mạnh về tuệ, và 40 vị thánh đại trung tăng là gọi là Samadhi Pakhika, là mạnh về định vậy. Thì mạnh về định thì như ví dụ như đứng đầu là mạnh về tiêu biểu trong giáo pháp mình á, giới định tuệ đúng không, thì cái vị mà vị a la hán nào cũng phải giới định tuệ trơn, nhưng mà gọi là tiêu biểu được xem là lá cờ đầu đàn đó của giới là ngài ngài Ca Diếp. Cho nên trong chú giải gọi ngài Ca Diếp là Tatiya Savaka, tức là đệ tam chúng ta này, ngài là tiêu biểu cho giới hạ giới. Ngài Upali là đệ nhất truyền lực, luật khác giới khác, luật là chỉ chuyên có tặng luật thôi, còn cái tinh thần giới học là phải nói là ngài ngài Ca Diếp. Nhớ nha, trong râm này nhớ nha, cái đệ nhất truyền lực không không đủ để gọi là tiêu biểu cho giới học, mà phải là ngài Ca Diếp. Bởi vì ngoài cái giới lực, ngoài cái tinh thần tận lực ra đó, thì ngài còn có 13 pháp đầu đà, mà ở trong Thanh Tịnh Đạo kể rất rõ 13 pháp đầu đà nó cũng nằm ở trong thượng giới. Cho nên ngài ngài ngài ngài ngài gì đó ta ngài gì ngài, cái viết là được xem là đệ tam thanh văn. Đệ tam thanh văn, và cái vai trò ngài lớn lắm. Ngài là cái nhân vật duy nhất ngoại trừ ra hai vị thượng thủ sẽ là Pháp Môn Kiền Liên, thì ngài là người duy nhất mà được Đức Phật xác nhận trước khi niết bàn này các vị theo. Ngài nói một cách khiêm tốn mà mình phải hiểu thôi. Ta có sơ thiền ca diếp cũng có sơ thiền, ta có ngũ thiền ca diếp cũng có ngũ thiền, ta có phi tưởng phi phi tưởng ca diếp cũng có phi phi tưởng, ta có quả vị la hán a la hán thì ca diếp cũng có quả vị a la hán. Rồi ngài từng nói với ngài ca diếp, này ca diếp, hoặc ta hoặc ngươi phải giáo giới chúng vị kheo. Và ngài ca diếp là cái người được đặt thân là được Đức Phật đổi y, tức là Đức Phật lấy cái y trên người của ngài đó, ngài đưa cho, để rồi ngài lấy cái y này cái giết này mà. Các vị biết cái đặc ân này kinh dị đó, kinh dị đó, chứ không phải thường đâu, khủng khiếp luôn, không. Rồi chính Đức Phật ngài là ngài gọi ngài cái giết khi lớn tuổi hãy về sống bên cạnh Như Lai, đừng có vất vả trên núi trên rừng nữa. Ngài cái giết nói Bạch Thế Tôn, chân con còn đi được, con còn leo núi, con còn đi rừng được, thì con xin tiếp tục sống cảnh đầu đà, cho đến bao giờ con không đi nổi được nữa thì thôi. Đấy. Rồi mình thấy thêm một vị nữa, đó là ngài Anh Nhã Con Đây nhé. Là A Nhã Kiều Trần Như, lúc nó 120 tuổi rồi, thì lúc mà ngày lớn tuổi rồi đó, thì ngày cái tội nghiệp lắm, được kinh kể tội nghiệp đó. Ngài là huynh trưởng, nói về Hạ Lạp là ngài huynh trưởng ở trong tăng đoàn ấy. Nhưng mà trong những cái cuộc họp mặt thinh văn á, thì ngài thấy ngài Xá Lợi Phất Viện Liên là thượng thủ có thời gian mà tu Ba La Mật thì gấp triệu lần ngày đến ngày sắp bắt nguồn liên tới A Tăng Kỳ nữa. Mà A Tăng Kỳ là 140 số zero, còn ngày ngày thì chỉ có 5 số 0 thôi, ngày có 100.000. Các bạn tưởng tượng đi, 100.000 một bên là 5 số 0, một bên là 140 số 0. Các bạn nghĩ nó chênh lệch cho bao nhiêu lần, các bạn học toán thì biết luôn. Một bên là 140, còn bên có 100.000 thôi. Mà mình thấy 1 tỷ là nó đã bao nhiêu lần cái 100.000. Mà đằng này người ta 100 tỷ có 9 số 0 thôi, mà này người ta 140 số 0. Cho nên ngài thấy rằng là hai vị tôn túc, hai vị thượng thủ cứ gặp ngài, cứ một siêu huynh, hai siêu huynh, ngài thấy ngài là A-la-hán, ngài không có khó chịu. Nhưng mà ngài thấy cái chuyện đó nó không có nên diễn ra nữa. Trong chú giải nói rõ như vậy. Cho nên ngài có xin phép Đức Phật và Thế Tôn, do cái duyên sự thì con muốn thưa Thế Tôn hiểu không, xin Thế Tôn cho con được về núi, con sống với cái đám voi trên tuyết sơn, trên đó có 500 con, là nó gặp lại con là nó gặp lại người xưa, thì nó sẽ có dịp nó tu tạo phước báo. Đức Phật nhận lời ngay, Đức Phật nhận lời, ngày về núi, ngày lạy Phật xong, ngày về núi sống đúng 12 năm sau, là lúc đó ngày tròn 120 tuổi, ngày thấy mãn thọ rồi, ngày về ngày lạy Phật, ngày xin từ biệt rồi, ngày trở về núi, ngày niết bàn. Thì khi ngài trở về núi Niết Bàn, tất cả cây cỏ hoa lá trên tuyết sơn đều héo úa, đặc biệt đều héo úa, thọ thần chỉ có khóc, nước mắt ướt rừng tuyết sơn. Các vị cứ tưởng là cái này tôi dậm giá, không, chú già nói như vậy. Chú già nói hoa lá cỏ cây trên tuyết sơn héo úa khi mà trưởng lão thiên tịch, và đích thân là tôn giả Anuruddha là đệ nhất là thiên nhãn, đã cùng với 500 tỷ kheo đi bằng thần lực từ ở Savatthi lên trên đó, lên trên tuyết sơn đúng một tuần lễ 7 ngày đêm, gọi là thánh mà không phải như mình rồi, cầu an cầu siêu lao cao và gì đi ca đà ba cha đà đà đà có, mà thay thuyết nhân thuyết pháp cho chư thiên nghe, thuyết pháp cho chư thiên nghe. Đấy. Và gọi là chứng kiến cái lễ hỏa táng của tôn giả A Nhã Con A Nhã. Và vị này trước khi mà vị tiên tịch cũng từng được Đức Phật ngày dạy là hãy về sống bên cạnh Như Lai, anh vậy gọi là coi anh nhớ Con A Nhã đã lớn tuổi rồi, thì tôi đọc trong chú giải chỉ thấy có hai vị này thôi, ngày Con A Nhã và ngày Maha Kaspa được Đức Phật gọi về. Trời chúc đấy. Rồi thì từ cuối nãy giờ tôi biết tôi nói bị nghĩ tôi lạc đề, nhưng mà cái chỗ này không nói uổng lắm. Đấy. Thì như vậy mình thấy ngày Ca Diếp đó là ngày là đặc biệt lắm, rất nhiều. Cho nên bắt truyền họ nói ngài là nhân vật số 2, là nhân vật số 2 đó là sơ tổ của thiền tâm. Rồi cứ tưởng sao ít lâu sau, cái mấy trăm năm sau có cái bộ Trung Quán gọi là Madhyamakarika ra đời, Matsuyama Karika ra đời thì người ta gọi là long thọ đó, đệ nhị Thích Ca thậm sinh như vậy, ngồi thì họ đưa ngài Ca Diếp lên trời, ngồi họ đưa ngài long thọ lên trời, cái chuyện đó mình tâm tâm không có nha. Ok, thì tôi chỉ muốn nói rằng cái vị mà đệ tam thanh văn là ngài Ca Diếp này, mà trong khi đó là ngài là được xếp vào bên gọi là cái gì ta, gọi là Samma Sa Pa Kha, tức là nhóm thinh văn mà nằm ở bên gọi là thinh văn mà nằm bên nhóm định. Mặc dù bản thân ngài là tiêu biểu cho giới, nhưng mà khi mà chia đôi thinh văn làm hai nhóm định và tuệ do hai vị Tây Tôn thúc dẫn đầu đó, thì ngài Sanh Phất ngài đứng đầu cái nhóm gọi là Panya Bát Thi Cá Sa Pa Kha, tức là nhóm tuệ, còn ngài Mục Cực Liên là đứng đầu nhóm định. Đấy, thì khi mà chỉ phân định tuệ thôi thì ngài Ca Diếp đứng vào bên nhóm định, còn khi phân giới định tuệ đó thì ngài Ca Diếp là vị đứng đầu bên nhóm giới. Ngày ngày trước rồi mới tới mấy vị khác, mới tới ngày Upali, rồi mới tới ngày Mô Khá Ra Chát là đệ nhất phấn tảo, rồi lập lập lập lập lập la đệ nhất ở rừng rồi đó. Đấy, thì đệ nhất đệ tam thanh văn là ngày Ca Diếp tiêu biểu cho giới, đệ nhị thanh văn là ngày Mục Kiền Liên là tiêu biểu cho định, và đệ nhất thanh văn là ngày Tôn Giả gọi là Xá Lợi Phất là tiêu biểu cho tuệ. Đấy, tức là trong giáo pháp mình là tuệ là được xem là nóc nhà. Đấy, tuệ thì sẽ là nóc nhà, thì sẽ là tối thượng. Đấy, mà cái nền tảng của định nó chính là tuệ, là chính là nền tảng của tuệ chính là định, và nền tảng của định chính là giới. Đây là thứ lớp trật tự giữa ba vị thượng thủ, hai vị thượng thủ thinh văn và một vị thứ ba là đệ tam thanh văn. Thì tôi quay trở lại trường hợp ngày mai cái chạy dần á, trong suốt 100.000 đại kiếp đó, vì ngài là thủ vệ nằm trong cái nhóm gọi là Panya Pakika Sabaka, nhóm tuệ, và cái người có trí đó, trí nó có ba, đó là văn tư tu, cho nên ấy ngài siêng học lắm, ngài hiếu học lắm, mà trong kinh nói là mình nguyện cái hạnh nào là sau khi Phật tọa ký là tự nhiên đương nhiên cố nhiên và dĩ nhiên mình theo đuổi cái hạnh đó mà mình biết. Ví dụ như ngày ngày Anuruddha là đệ nhất về về về về thiên nhãn, sau khi mà ngài được thọ ký là sẽ là đệ nhất thiên nhãn đời sau đó, thì tự nhiên ngài sanh ra là ngài thích bố thí ánh sáng cho người khác, bố thí đèn đuốc rồi đó, đặc biệt như vậy. Rồi ngày Xá Lợi Phất thì ngày đệ nhất trí tuệ, thì ngày nặng về trí, ngày thích học hỏi người này người kia. Thì ngày Maha Kachayana cũng vậy, ngài cũng thích học hỏi, thích học hỏi như ngày Xá Lợi Phất vậy. Và khi mà ngài có trí văn thì đương nhiên là ngài có trí tư, và có trí tư thì rất dễ dàng có được trí tu, có nghĩa là trí tu đây nghĩa là ngài rất là dễ dàng chứng thiện. Đấy, và đặc biệt khi mà ngày Ma Cá Chi Nát, khi mà mang thân nhân loại đấy, ngài với cái trí tuệ của ngài đó, ngài giống ngày Xá Lợi Phất, tức là thích làm phước, siêng học nhưng mà lại thích làm phước, vì trí mà trí. Còn cái thứ mà hôm nay mình thấy một sách, cái thứ một sách ăn là chỉ biết mình học riết, mà cái trán mà nó sâu mà nó bóng lên đó, mà sống ích kỷ chỉ biết mình, cái thứ đó trong đạo mình đó, kiểu là cái thằng giỏi chứ không phải là kiểu là bậc trí. Rồi cái thằng đó là thằng sinh văn, ở thằng đó thì là thằng trí văn thôi, thằng trí văn thôi, trí văn thôi, chứ còn không có phải là thượng trí. Và thượng trí đó là trao dồi trí tuệ cho mình, trao dồi giới hạnh cho mình, trao dồi thiền định cho mình, nhưng lòng không ngừng nghĩ về tha nhân, đó mới là bậc thượng trí. Đây chính là lý do cho nên những cái bậc mà thượng trí như ngài Xá Lợi Phất, ngày Ma Cá Chi Na không có đọa, khó đọa lắm. Đấy, cứ sanh làm người là ngoài cái chuyện trao dồi trí tuệ lại trao dồi đức hạnh, và đặc biệt là lòng nhiều từ tâm. Bởi vì theo tinh thần của Phật pháp, trí mà trí đúng đó, nó là nền của từ tâm, nhớ nha. Cho nên ba cái bi trí dụng nó không có rời nhau, mà phải thêm những trí là phải là trí trí trí thật trí thiện đó nha, chỉ còn cái trí đời đó là xảy được. Cái trí mà cái thượng trí mà trong đạo là cái trí phân biệt thiện ác tốt xấu, cái trí mà biết buông bỏ đam mê và biết thương lấy thiên hạ, thì cái trí đó mới gọi là cái thượng trí trí tuệ mà thứ thiệt của chư Phật muốn chúng sanh có được, nhớ nha. Cái trí đó mới là cái trí mà chư Phật muốn chúng sanh có được, cái trí mà có khả năng buông bỏ và yêu thương muôn loài. Bởi vì anh phải có buông bỏ anh mới yêu thương được, còn chúng sanh mình nói mình yêu thương nhưng mà chẳng qua là mình ôm ấp, mà ôm ấp nó đi ngược lại cái buông bỏ. Còn cái trí tuệ thứ thiệt á là buông bỏ, mà chính vì có buông bỏ mới yêu lấy muôn loài. Đấy, cái yêu lấy muôn loài nó khác cái yêu thương một mớ. Cái yêu thương một mớ nó là ôm ấp, à, đó là ái. Còn cái yêu thương muôn loài nó là từ bi, mà khả năng từ bi nó chỉ có ở người có trí thôi. Đấy, cho nên ngày mai cả chị nói nghe, 100.000 đại kiếp cũng phải đọa. Cứ sanh ra cái là cứ làm phước rồi về trời rồi phải phạm thiên xuống đất xuống người, người rồi cái là tiếp tục làm phước là thân cận thầy bạn, minh sư thiện hữu, thân cận xong rồi có là tu thập thiện rồi tu thập độ rồi mới trồi lên phạm thiên mới rớt cái cõi người, mà cứ trời, người, người, trời, trời, người, người, trời, suốt 100.000 đại kiếp như vậy thì trong cái điều kiện đó, đó không có đọa, ghê vậy mà trong điều kiện đó, đó thì coi như là cái bất thiện ấy, yếu nó bị lép, nó bị mỏng, nó bị mòn, nó bị suy giảm trầm trọng đấy. Cho nên hồi nãy tôi nói có nói cái bài học mà trong lớp intensive hôm qua đó, tôi có nói nó có một quan hệ rất là chặt chẽ giữa cái ác và cái thiện với cái ác. Thì cái thiện nhiều quá cái ác nó bị lép. Vì sao? Vì quan hệ nhân quả nó có ba trường hợp sau đây. Một là cái nhân nó tạo ra quả, cái này dễ hiểu rồi. Không, nhân làm tạo quả lầm, nhân ác tạo quả ác. Nhưng mà có trường hợp thứ hai đó là quả tác động nhân, có nghĩa là khi mà mình sống trong quả lầm đó, mình dễ làm cái điều là lầm đó. Mà sống trong cái quả ác dễ làm điều ác, mà trường hợp đó được gọi là quả tác động nhân. Rồi trường hợp thứ ba là nhân tác động nhân, có nghĩa là khi mình sống trong cái ác rồi, sống trong cái ác này dễ có thêm nảy ra cái ác tiếp theo đó. Nhưng mà khi mình sống trong cái thiện này, mình dễ có cái điều kiện tâm lý để mình phát triển cái thiện tiếp theo, vì nó là thứ quen. Thiện ác là thứ quen đó quý vị. Nhưng mà trong kinh gọi là tập khí đó, tập khí đó. Bác cái tu bánh xí giác là tập khí đó. Tập khí. Cho nên ý, là mình làm ác thì mình phải lãnh quả ác. Gieo nhân ác, lãnh quả ác. Thì đó gọi là quan hệ nhân, nhân tạo ra quả. Rồi quan hệ quả tác động nhân là khi sống trong quả ác mình dễ tiếp tục ác hơn là thiện. Không? Nghèo quá, bệnh quá, không? Dốt quá thì nó dễ làm bậy lắm. Còn giỏi, giàu, khôn thì đẹp thì nó dễ tiếp tục là làm thiện lắm. Cho nên cái quả thiện quả ác nó có quan ảnh hưởng đến nhân rất là lớn. À, rồi thứ ba là nhân tác động nhân. Đầu tiên là nhân tạo ra quả, quả tác động nhân, rồi nhân tác động nhân, tức là nhân thiện nó dễ tạo tác động nhân thiện, mà nhân ác dễ tác động nhân ác. Thì mình thấy trong cái chuyện mà dọn đất của mình á, tùy mình thấy mình trồng hoa với và nhổ cỏ đó, nếu mà mình không có thường xuyên nhổ thì lúc bây giờ cỏ nó sẽ lấn hoa, và thường xuyên nhổ cỏ thì có hoa nó sẽ lấn cỏ. Đấy là vì quan hệ mình vừa học đó, có nghĩa là nhân tạo ra quả, quả tác động nhân, rồi nhân tác động nhân, rồi nhân tạo ra quả, mà nó cứ đi vòng. Bây giờ mà mình làm con này thập ác không à, bố thí trì giới không làm, mà toàn là sát sanh trộm cắp, thì đời sẽ sanh ra là bị đọa. Còn nếu mà được mang thân người á, thì cũng mọi rợ bán khai rừng rú bộ lạc, còn không nó mà được ở ngoài này đói nghèo bệnh hoạn tùm lum, rồi bắt đầu dễ làm bậy. Dễ làm bậy đúng không? Tôi không có nói người giàu là người tu, tôi không có nói nha, đừng có nói ngu, tôi không có nói đó. Nhưng mà tôi phải nói thiệt, giàu, giỏi, đẹp nó dễ tu hơn là xấu, nghèo, bệnh. Tin tôi đi, tin tôi đi. Về suy nghĩ kỹ à, khổ lắm. Nếu mà mình giàu, mình giỏi, mình đẹp đó, khỏe, thêm cái khỏe nữa. Giàu, giỏi, đẹp, khỏe, bốn cái đúng rồi. Giàu, giỏi, đẹp, khỏe, mình dễ tu đó. Dĩ nhiên mình không muốn tu thì mình đọa cũng dễ hơn người ta nữa, nhưng mà muốn tu nó dễ lắm. Bây giờ giàu giỏi mà đẹp khỏe nó dễ tu lắm. Muốn đi Ấn Độ, muốn đi Miên Điện, muốn ngồi thiền, muốn học giáo lý dễ ẹt không. Mà sẵn đây tôi nói luôn, coi ở trong room ai làm được thì đó là cái đại phúc chúng sinh. Chứ tôi thấy mấy mà đại gia trong nước mà cất chùa to Phật lớn mà đúc tu chuông đúc tượng, nếu mà có một đại gia nào mà tới họ hỏi nhỏ tôi, sư tôi tiền nhiều quá thì cho tôi một lời khuyên đi sư. Tôi nói nhỏ hơn một câu, tôi nói cô ơi, tạo điều kiện cho người khác tu học đi cô. Đừng cứ nghĩ là các chùa là tạo điều kiện mà cô làm gì nó cụ thể. Không. Trong cái chế độ Việt Nam thì mình phải xử theo Việt Nam. Nó tới nói thẳng với mấy vị hòa thượng. Không, hòa thượng nào có tiếng nói với nhà nước. Không, có tiếng nói trong tăng ni Phật tử. Mình cùng với vị hòa thượng đó lên nói thẳng với sở với bộ xin thành lập một cái trường. Còn nếu mà khiêm tốn nữa đó, thì là tổ chức các lớp học, các lớp học mời là giáo sư tiếng Hán, tiếng Anh, mời thầy dạy Pali, tiếng Thái, tăng ni nè biết dạy tiếng Miến Điện, nói chung là bốn thứ tiếng, tiếng Anh nè, tiếng Pali nè, tiếng Thái nè, tiếng Miến Điện nè, nếu thêm được cái tiếng Hán là năm, nhưng mà tiếng Hán thì tôi không mặn mòi lắm. Không có thì tốt, có là thôi, nhưng mà theo tôi đó thì tiếng Pali nè, tiếng Anh nè, tiếng Hán, tiếng Miến Điện, bốn thứ, mời thầy giỏi về trả lương đàng hoàng. Đừng có nghĩ rằng mà ông sư đó, ông sư mà mình trả lương thì đừng đừng có nói ngu gì, mình cứ trả thì người ta không nhận là chuyện của người ta, hoặc là người ta lấy đó, người ta làm đi, người ta đi làm phước cái gì chuyện của người ta, nhưng mà mình phải trả, trả cao. Nhưng mà đời mời bốn vị này về rồi thông báo tất cả tăng ni phật tử có nhu cầu về đây, ai muốn ngồi thiền thì mình nuôi tu thiền, ai muốn học mình cho học giáo lý, học ngoại ngữ. Và theo tôi còn muốn thêm lớp nữa là mời một hai vị giáo sư Việt văn về dạy một cái môn Việt văn, để gì, để cái người biết ngoại ngữ họ có thể đọc hiểu rồi họ về họ có thể diễn dịch, họ có thể diễn dịch bằng lời, hay họ có thể gọi là biên dịch bằng chữ in sách để cho người ta nhờ. Chứ còn biết ngoại ngữ mà cái thứ tiếng Việt mà gọi là chưa sập nước cạn á, khó lắm. Khó lắm, tiếng Việt phải phải giỏi đủ để mà để chuyển tải truyền đạt này. Thì theo tôi đó, nếu mà tôi đại gia đó, còn quý vị hỏi tôi, quý vị hỏi tôi sẽ đề nghị làm cái lớp. Và ngay bản thân tôi bên Miến Điện tôi cũng rất là thiết tha mong mỏi hy vọng về chuyện đó, có nghĩa là mình đề nghị thẳng mấy cái trường của Miến Điện đó, mình xin thêm một cái khoa ngoại ngữ, để chư tăng rộng đường nghiên cứu, và đồng thời chư tăng có thể đi hoằng pháp ở xứ ngoài được. Chẳng hạn như thị sĩ bây giờ đang rất cần vài vị sư Miến Điện mà nói tiếng Đức cực giỏi, đốt đuốc tiệm ra. Chư tăng Miến Điện mà giáo lý giỏi thì 1,5 tỷ, nhưng mà bây giờ tìm một vị tăng mà Miến Điện mà nói tiếng Đức, nói tiếng Tây Ban Nha đâu phải dễ. Tại thì tôi thấy cái đó là một thứ sốc rất lớn, cho nên bây giờ đó là tôi thiết tha mong mỏi các đại gia đồng nước, nếu mình thấy mình lập cái trường Phật học nó cồng kềnh, nó rườm rà quá thì thôi mình kiếm cái chùa nào rộng mình ít, nó thẳng với sự trụ trì đó, rồi mình cùng nhau lên lên sở, lên bộ, lên mặt trận tổ quốc, lên giáo hội, lên văn phòng 2, văn phòng 5 gì đó, nó thẳng luôn. Xin lập cái lớp vậy và chính thức thông báo chiêu sinh đây, đó là giúp cho đạo đó đây, giúp cho đạo đó. Chứ còn đằng này á, là mình thiếu điều kiện quá, là mình cứ đòi phát triển Phật giáo mà cứ đổ tiền vô dành nhau làm viên nghi, cái chùa này chùa kia, lựa chùa nổi tiếng, chùa của cao tăng, làm lễ tốn 50.000 đô la, đúc cái tượng 60.000 đô la, đúc cái chuông 40.000 đô la, làm cái xi ma 120.000 xi ma, 120.000 đô la. Tôi nghe tôi thì tôi nói ra thì kỳ, tôi không có một giọt tùy hỷ nào hết, bởi vì Phật pháp không có ăn uống được cái gì từ mấy cái vụ mà đó hết. Mà cái mà cần thì đại gia trong nước không có làm, não trạng cái này mà thiếu trầm trọng, bao nhiêu cái đầu trong nước, bao nhiêu tiền bạc trong nước mà cứ đè đi, đúc chuông đúc tượng, rồi cái tổ chức rần rần rộ rộ, mua hoa trải thảm, chuông trống sùm bát nhã bát nháo làm chi hả? Cụ thể một chút đi. Rồi tôi quý vị làm riết rồi tôi cũng chán luôn ba cái vụ từ thiện, tôi thấy nó làm cầu làm giếng tôi cũng ghét luôn. Bởi vì cái mà Phật pháp đang thật sự cần là gì, là mình cần một đội ngũ tăng ni Phật tử có trình độ. Khi mà có được cái đội ngũ có trình độ, đội ngũ nhân sự có trình độ ấy, thì bao nhiêu giếng nước cầu đường là chuyện very nhỏ, mà đằng này lại bỏ ngọn gốc đi tìm ngọn là sao? Mà tại sao tôi phải đi xa như vậy, là bởi vì tiếc quá không ai nói cái gì đó hết. Tại sao mà bao nhiêu cái túi tiền ở hải ngoại và trong nước nhiều lắm, cộng lại cái tài lực nhân lực của mình không ít, bây giờ kiếm thầy giỏi thứ thiệt về dạy giùm mấy môn thôi, dạy tiếng Anh, tiếng Pali, tiếng Thái và tiếng Miến Điện, tăng ni nào giỏi mình phải nói đặt thẳng vấn đề, con cúng lương hay là con trả lương, xài cái chữ gì cũng được, cho thầy, cho sư, cho cô, cho anh, cho chị y chang như ngoài đời, một tháng cúng 500-700 đô la tính theo tiền ngoại tệ vậy là cúng. Còn họ không nhận là chuyện của họ, họ nhận họ đi làm cái gì là chuyện của họ, nhưng mà xin lỗi bữa nay tôi nói nó rất là kỳ, thế nào cũng bị chúng ném đá. Việt Nam cái gì với ba cái vụ ném đá này mà coi như thượng thừa thắng trí quyền công dự kỳ nha, cứ sòng thẳng để thầy bàn người ta xiên nha. Ở trong đó có những cư sĩ họ rất giỏi, mình cứ mời họ giảng dạy. Có những tu nữ họ rất giỏi, họ giỏi, họ có năng là dạy tiếng Miến Điện được. Miến Điện mình dạy họ, mình mời họ dạy nói hoặc là dạy đọc dạy viết, nói nghe đọc viết, mời tu nữ giỏi, tăng ni giỏi dạy, không? Để mà có một cái lực lượng là tăng ni Phật tử có trình độ. Tôi vô cùng tiếc khi mà hôm nay lên internet tôi thấy cái tài liệu Phật học mà bằng tiếng Anh, tiếng Đức nó nhiều 1 tỷ trên đó, mà trong khi là Phật tử Việt Nam không có được những tài liệu quý nghiên cứu tham khảo Phật học để mà đọc, đau lòng vô cùng. Các vị biết có biết bao nhiêu công trình cực lớn và vô cùng gọi là hấp dẫn và vô cùng bổ ích, vô cùng quan trọng, vô cùng ý nghĩa về Phật học bằng ngoại ngữ nằm trên internet, nằm trôi nổi dập dìu trên đó, mà trong khi mình thiếu một cái gọi là bộ phận phiên dịch, thiếu một bộ phận phiên dịch giảng dạy cho Phật tử trong nước. Cứ nhìn cái lượng sách in trong nước mình đau lòng, phải nó quá đau lòng. Thì cho tôi kiệm lời một chút, cho tôi không nói rõ nha, nhưng mà phải nói với những cái gì mà mình in nào à, tôi xét nội dung thì tôi lấy làm chạnh lòng là tại sao một cái lượng tài liệu gọi là cực hay, cực quý, cực bổ ích trên mạng lại không được lưu ý, lại bị bỏ sót. Mà vì đâu mà ra cái nông nổi sự tình đó, là bởi vì đại gia mình nhiều nhưng mà cái này của mình thiếu, thiếu nặng lắm, thiếu nặng lắm. Mà không lẽ nó hỏi dốt thì cũng kỳ, nó hỏi ngu thì càng kỳ nữa. Nhưng mà phải nói là trí óc nghèo nàn, thiếu máu, vụng suy tư, uổng lắm. Kiếp xưa chỉ nhờ cúng dường cho Đức Phật có vá cơm, bây giờ sanh ra làm đại gia, ngoài ra không có cái gì trong đầu, toàn là đánh xét và toàn ngủ không. Đây, rất là tiếc nha. Mà tại sao tôi phải dừng lại ở đây tôi nói đó, là bởi vì tôi muốn nói thế này: cái nhân tạo ra quả, quả tác động nhân là cái chỗ này. Khi mà mình có được một cái quả lành mà nó thiếu, nó bị khiếm khuyết, bị thiếu sót, có cái quả bố thí thôi mà không có quả trí tuệ đó, để đời sau sinh ra đó. Vì nó giàu kiểu đó, nó giàu mà nó xin lỗi chứ chỉ có ăn cỏ mới vừa với họ thôi. Đại uổng quá, uổng quá, quá uổng. Vậy cái quả nó có tác động nhân, và cái nhân nó lại tác động nhân. Cái nhân lành nó giúp, nó hỗ trợ nhân lành, mà nhân xấu nó hỗ trợ nhân xấu. Thì cái bài giảng hôm nay tôi tụ chung là có mấy điều thôi. Mình muốn có một khu vườn ngon lành thì chỉ đầu tiên phải dọn đất. Mà dọn đất là mình phải chọn một miếng đất thích hợp, phải không? Nhưng mà mình phải có chú ý đến hai cái công phu quan trọng, đó là làm cỏ và gieo trồng. Gieo cái gì, trồng cái gì, mình gieo làm sao, mình trồng cái gì mà có lợi ích cho mình, cho người đời này đời sau. Và cái bậc đại nhân á, nó khác cái bậc, cái hạng tiểu nhân ở một chỗ là họ phải có tầm nhìn, phải có tầm nhìn, có nói từ từ trong nước là phải có tâm, có tầm, có tâm có tài. Chứ còn mà có tài mà không có tâm, không có tầm cũng không được, mà có tâm mà không có tài cũng không có được, mà có tâm có tài mà phải có cái tầm nhìn nữa, có tầm nhìn chiến lược thì mới có lợi ích cho mình, cho người. Những gì hôm nay chúng ta có được để mình chia sẻ với nhau thì cũng là nhờ cái ơn, cái nợ của tiền nhân để lại đó. Thì cái trách nhiệm lớn nhất của người truyền thừa Phật pháp là gì? Đó là học đạo, hành đạo và hoằng đạo đó, ba cái đó nha. Làm được cả ba thì quá tốt, còn không thì làm được 2 trong 3, hoặc tệ nhất cũng là 1 trong 3. Chứ đừng có ăn rồi ngồi chửi lum không làm gì hết nha, phải có làm gì đó. Thì ok, tôi mệt rồi. Chúc các vị một ngày vui vẻ, là chủ nhật thì sao? Bữa nay là chửi nó kiểu này là thế nào, chắc nó đập thể nồi cơm tôi luôn rồi. Ok. Thì anh sư